Của chúng con đã trang nghiêm ổn định, chúng con thành kính cung thỉnh thầy từ bi hoan hỷ quang lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con thời pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy ban chung cổ trội ba hồi chúng trống bát nhã cung thỉnh thầy quang lâm. Toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm cung thỉnh thầy. Trước khi bắt đầu thời pháp thoại, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Oh, my God. Chúng con thành kính cung thỉnh thần tọa an tọa, mời thần thể đầu tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Trí, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban giáo dục tăng ni trung ương, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó ban Phật giáo quốc tế ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh. Xin toàn thể đầu tràng cho một tràng pháo tay cùng đón sự hiện diện của thầy. Kính thưa toàn thể hội chúng, mặc dù bằng rất nhiều công tác Phật sự trong giáo hội cũng như trung ương, nhưng vì thương tưởng đến sự tu học của quý Phật tử cũng như đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, thượng tọa đã chính thức quang lâm trở về tu viện để chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Vì vậy, mong rằng các vị chúng ta hãy trân trọng những giây phút được lắng nghe những lời chia sẻ của thầy. Và giờ này, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh, để không mất thời giờ của đại chúng. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa Thích Phật Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân. Thưa toàn thể hội chúng, hôm nay quý vị và chúng tôi lại về tại tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu một ngày an lạc. Khóa tu này đặc biệt lại rơi vào trong những ngày lễ cực kỳ quan trọng của Phật giáo nói riêng và của người Việt nói chung. Như quý vị biết, hôm nay đã là ngày 12 tháng 7, là cái mùa Vu Lan. Và vào cái mùa Vu Lan này thì tất cả những người con Phật chúng ta đều bằng cách nào đó trong cuộc sống hàng ngày thể hiện cái sự hiếu kính đối với cha mẹ. Và trong Phật giáo thì ngày này gọi là ngày lễ Vu Lan, bắt nguồn từ câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Và khi mà nói đến Vu Lan, thường chúng ta hay nói rằng đó là đại hiệu Mục Kiền Liên. Tuy nhiên, không phải chỉ có Ngài cùng Mục Kiền Liên mới là đại hiệu, mà Đức Phật cũng là một bậc đại hiệu. Ngài Xá Lợi Phất cũng là một bậc đại hiệu. Và nói chung, người con Phật là phải là hiếu thuận. Ngày xưa, cái lễ Vu Lan này nó chỉ dành cho những người tín đồ Phật giáo và cái lễ của Phật giáo. Nhưng ngày nay, cái lễ Vu Lan này đã trở thành ngày hội của dân tộc, ngày hội của những người con Việt, chứ không riêng gì người Phật giáo. Bởi vì như quý vị biết, giữa cái dân tộc và cái Phật giáo, cái sự gặp gỡ lớn nhất và sự đồng hành mà lâu dài nhất, mà mang tính gọi là quyết định, đó chính là cái đạo hiệu. Còn những tôn giáo, người ta không cho tín đồ thờ cha thờ mẹ, mà chỉ thờ giáo chủ. Và những tôn giáo này đã gặp rắc rối với người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Và cũng có những cái quan niệm tương đối nó không có đúng đắn khi nhìn về đạo Phật. Cũng như có những người đến đạo Phật để tu, thường người ta có cái quan niệm là vào chùa tu rồi thì quên hết mọi chuyện, quên hết gia đình, quên hết cái tình cha nghĩa mẹ. Đó cũng là một cái điều mà cực kỳ sai lầm. Bởi vì trước khi mà chúng ta muốn làm thánh, làm Phật, muốn giải thoát giác ngộ gì đi nữa, thì trước tiên chúng ta phải làm người, phải không? Vì không làm người tròn vẹn mà đòi làm Phật, làm thánh, làm cái chuyện mà gọi là gì? nó viễn vọng, hão huyền. Hiếu là cái gốc của mọi chuyện tu tập, hiếu là cái gốc của mọi đạo đức, hiếu là cái gốc của mọi hành lành. Cho nên quý vị muốn tu học thế nào đi nữa, dù nam nữ lớn trẻ đi nữa, thì hãy trở về sống cho đúng với vai trò làm con cả đà, như Đức Phật. Có một hòa thượng viết một câu rất hay: nếu như con tim nó nắm giữ cái sinh mạng của chúng ta, tim còn đập thì chúng ta còn sống, mà tim ngưng đập thì chúng ta sẽ giả từ. Nó chữ chết nghe nặng quá, giả từ cái thế giới yêu thương này. Cho nên con tim nó nắm giữ cái sinh mạng của chúng ta, thì đối với tình người nó nắm giữ tất cả những cái nét văn hóa của nhân loại. Nhân loại này có thể tồn tại được hay không là do cái tình người này. Mà tình người này nó có nhiều thứ. Tình người này đối với vợ chồng thì gọi là gì? Tình yêu. Đối với quốc gia xứ sở thì gọi là trung. Đối với làng nước thì gọi là bạn bè, thì gọi là nghĩa. Đối với anh chị em thì gọi là đệ. Mà đối với cha mẹ gọi là hiểu. Quý vị cứ nhìn trong cuộc sống này xem thử, ở đâu mà thiếu những tình này thì cho tôi biết. Thiếu tình này là cuộc đời này trở thành khô chảy, và con người sẽ đi đến diệt vong. Nhưng mà thưa quý vị, trong tất cả các thứ tình đó, cái tình cha mẹ là cái thứ quan trọng nhất, hay gọi là hiếu đạo là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như có cha mẹ cho ta cuộc sống, thì có vợ chồng không? Có quốc gia không? Có bè bạn không? Có anh em không? Do vậy, hiếu là cội nguồn của tất cả các loài tình. Vì vậy, là ai đi nữa thì trước tiên phải là người con có hiếu. Lý ra hôm nay khóa tu chắc là quý vị cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ học Phật Pháp. Nhưng mà nhớ rằng hiếu chính là Phật Pháp. Và nhân mùa Vu Lan tôi sẽ chia sẻ quý vị một cái chủ đề, đó là cảm niệm ân nghĩa sinh thành. Tôi nói điều này không chỉ cho những người Phật tử, mà tôi muốn nói đến tất cả những người làm con. Bởi vì như chúng tôi vừa nói đó là gì? Nếu như không có cha mẹ chúng ta thì chúng ta không có bất cứ cái gì. Cách đây độ khoảng một tuần, có một câu chuyện cực kỳ xúc động được đưa trên VTV 24 giờ. Tôi vô tình nghe được. Đó là có một cô thiếu nữ tên là Đầu Thị Thu Huyền, là một cán bộ nhận được, mang thai một đứa con. Và khi mang thai đứa con được mấy tuần thì mới phát hiện ra là mình đang bệnh phổi ở giai đoạn cuối. Và muốn duy trì mạng sống thì có cách duy nhất, đó là xạ trị. Những người mẹ trẻ này hỏi về cái tác dụng của xạ trị như thế nào, thì các vị y học đã nói xạ trị thì sẽ kéo dài được mạng sống, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Tương lai nó sẽ bệnh tật, tương lai nó sẽ có những cái hậu quả. Thế là người mẹ trẻ 27 tuổi này đã dứt khoát không xạ trị để nuôi dưỡng đứa bé trong bụng. Và cho đến khi mà gần đến ngày mà sanh thì cái sức khỏe của cô không còn chịu nổi nữa. Và nếu không có can thiệp của y học kịp thời thì đứa trẻ cũng đi mà mẹ cũng không còn. Do vậy, hội đồng bác sĩ đã quyết định là mổ đưa con ra trước một tuần. Và khi mổ đứa con ra thì người mẹ xem như là hết sức rồi. Và ước nguyện duy nhất của người mẹ này đó là làm sao mà được nhìn được con mà mình cứu thang gần 9 tháng này một lần trước khi ra đi. Và đứa trẻ được nuôi bằng một cái chế độ đặc biệt trong lồng kính. Và người mẹ trẻ này đã được đưa đến nó và nhìn con từ bên ngoài. Và bà đã để lại một bức thư cho con. Trong đó, cái niềm lớn nhất đó là bà nói, bà thấy con bà được ra đời, được sống như những đứa trẻ. Qua câu chuyện này cho ta cái gì? Nếu như mà không có sự hy sinh của bà mẹ, không có tấm lòng yêu thương của mẹ, thì làm gì có sự sống của đứa trẻ đó, thưa quý vị. Cho nên người xưa chúng ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là vậy. Mẹ hy sinh cho chúng ta để chúng ta ra đời. Mà mẹ không những thứ thế nữa, mà mẹ là những người, là cái người mà có mặt với ta từ lúc ta sinh ra cho đến lúc mà có thể rằng là khi ta không cần mẹ nữa. Bởi có một cái người ta viết bài thơ hay lắm: khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muộn chảo. Khi con mẹ biết đòi ngủ, mẹ là người thức hạt ru con. Phải không thưa quý vị? Cái bài thơ này hay quá. Bầu trời trong mắt con mỗi ngày mỗi xanh là lúc tóc mẹ ngày thêm bạc. Mẹ thao thức từng đêm cho con tròn giấc ngủ. Mẹ chăm chút từng ngày cho chồi non hẻ nụ. Lúc nào mẹ cũng phải lo cho con. Nhưng có một lần mẹ không ngăn được con khóc. Mẹ không thể nào lau được nước mắt cho con. Ấy là gì? Ấy là khi mẹ không còn, thưa quý vị. Mẹ là vậy. Cho nên có cái lý do gì mà chúng ta là những người con Phật mà không sống hiểu đạo? Có cái lý do gì mà chúng ta chỉ đợi đến ngày Vu Lan chúng ta mới lầm lệ hiểu đạo? Mà sống hiểu là phải sống trong từng ngày, phải tri ân từng giờ, phải nghĩ đến cha mẹ từng giờ. Cái tình mẹ nó nhẹ nhàng, nó ướt át, nó gần gũi như thế, cho nên thường chúng ta thấy văn thơ cũng viết về mẹ, ca nhạc cũng viết về mẹ. Còn cha dường như nó khô khan. Cha là cái gì đó mà nói để nghe nó nghiêm nghị. Cha là cái gì đó nó khó gần gũi, cho nên ít người nói về cha. Nhưng quý vị biết cha vĩ đại vô cùng. Nhưng mà người cha không thể hiện tình yêu như mẹ, cho nên mình cứ cảm giác như chắc cha ít thương mình. Trong gia đình mà vui vẻ là nhờ mẹ. Mỗi ngày là cha buổi sáng là mở mắt và đi làm, tối về là qua ngày. Nhưng mà về tới nơi mà nghe mẹ mà nói rằng hôm nay con A, đứa B, đứa C nó nghịch, nó hoang, nó thế này, không nghe lời, lập tức cha rần rần lên là bắt đầu la lỗi đánh đập. Thành ra con thấy khó gắng. Buổi tối mà mẹ cô mẹ cầu mà xin đi đâu chơi á, mẹ nói thôi đi đi con. Cha hỏi đi mấy giờ về, phải không? Dắt xe ra một cái hỏi con xe còn xăng không? Phải không cả cô? Và cứ như thế, ở cha dường như mình không thấy cái tình thương mà thể hiện với mình chứ cả. Khi đi học xa, người đi gửi tiền là cha, nhưng mà điện thoại về thì mẹ là người chụp điện thoại nói chuyện. Thành ra lúc nào mình thấy mẹ cũng tuyệt vời, mà cha sao khô khan quá. Nhưng mà không đâu thưa quý vị, cha chúng ta vĩ đại lắm. Bởi vì quý vị và chúng tôi, đặc biệt là những người trẻ, hãy ngồi mà nhìn cái đôi tay chúng ta như thế này này, nó trắng như thế này, nó đẹp như thế này, nó gọi là nuột nà như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha thác gót con đen xì. Phải không thưa quý vị? Nhìn đi, nhìn đôi tay, nhìn cái gót mình mới là lãng é. Là bởi vì về cứ biết rằng là cha cho con nhìn tay cha một chút, cha con cho con nhìn tay mẹ một chút. Quý vị biết cái sự trắng trẻo, cái sự nọn nà của ta đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự cực nhọc của cha. Cha hy sinh, cha thầm lặng với ta dữ lắm. Còn một câu chuyện cổ tích trong kinh tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nhưng mà cổ tích này là đã 2600 năm rồi, mà ngày nay tôi vẫn thấy nó diễn ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Câu chuyện cổ tích này nó đang diễn ra trong cuộc sống của quý vị, trong cuộc sống của chúng tôi, trong cuộc sống của những người con. Và chúng ta cần trầm tư. Vào thời Đức Phật có một vị vua tên là vua Tần Bà Sa La, có một người con đó là Thái tử A Xà Thế. Và vợ của vua là bà Vi Đề Hy. Hai vợ chồng có người con là A Xà Thế, và người con này cực kỳ thông minh, sức khỏe, cường tráng, và đặc biệt là có cái tài thao lược. Và cái ngai vàng mà của cha ông á, tùy vì cái nước mắt Giặc Đà chắc chắn sẽ được trao truyền cho ông, sẽ là tài sản của ông. Nhưng mà bởi vì A Xà Thế khi lớn lên, cái tuổi trẻ bồng bột và cái dục vọng nó bộc phát, muốn làm vua sớm, muốn có quyền lực xuống, muốn có tài sản sớm, cho nên mình kết bè kết lũ với những người xấu, tìm cách bỏ tù cha. Bỏ tù cha rồi làm gì? Rồi nhốt cha trong ngục, rồi bắt cha phải nhìn đói nhìn khát. Để làm gì? Để cha sớm chết mà mình lên ngôi. Thưa quý vị, câu chuyện này là câu chuyện thương tâm, và câu chuyện này cũng là câu chuyện mà nó liên hệ đến tình độ. Nhưng mà cái đó lần sau tôi nói. Lần này tôi nói rằng là nó thương tâm đến chỗ là con cái vì cái dục vọng, vì muốn có cái tài sản, muốn có cái vật chất, muốn có cái gì đó mà đã làm cho cha mẹ khổ đau. Chuyện là chuyện của A Xà Thế là muốn cướp ngai vàng. Còn ngày nay á, cũng đầy dậy A Xà Thế trong cuộc sống này. Đó là những người con muốn chiếm cái nhà của cha, của mẹ. Muốn gọi là muốn lấy cái vật đất của mẹ, của cha. Muốn lấy cái xe cái của cải. Và cũng đưa cha, đưa mẹ kiềng cạo lung tung. Cái đó là hình thức của A Xà Thế đó thưa quý vị. Và câu chuyện này, một lần mà quý vị nhìn thử trong cuộc sống của chúng ta, có A Xà Thế chung quanh chúng ta không? Hay chúng ta đang có những cái biểu hiện của A Xà Thế? Và khi A Xà Thế bỏ tù cha mình, cha ruột mình vào trong ngục, cho đến lúc chết, gần đến lúc ông gần chết, thì cái người cần thần giúp ông bắt vua bỏ tù mới đến về bảo về với Thái tử A Xà Thế. Thưa Thái tử, Thái tử có hai tin trong sáng này, một tin vui, một tin buồn. Thái tử muốn biết tin nào trước? Cho ta nghe tin vui trước. Thưa Thái tử, vợ Thái tử vừa hạ sanh một hoàng tử vô cùng khỏe mạnh, đẹp trai trắng nọn giống Thái tử đúc. Úi sao dễ thương lắm. Và lúc nghe rằng mình vừa có được con trai, thì cái bản năng làm cha nó sinh khởi trong lòng. Nó làm cho ông cảm thấy hạnh phúc. Cái tình cha lâng lâng nó sinh khởi trong lòng. Cái bản năng làm cha nó tự nhiên nó vụt lên. Và cũng chính lúc ông cảm thấy hạnh phúc đó, thì ông nhớ đến người cha của mình. Ông hỏi tin xấu là gì, nói ta nghe ngay. Thưa Thái tử, cha ruột của Thái tử sắp chết trong ngục vì đói và khát. Đói và khát vì bị bỏ tù, giam đói giam khát. Thưa quý vị, khi nghe như thế, ông rất ư là khổ đau. Ông biết ông đã sai lầm và lập tức ông vừa la, vừa chạy, vừa khóc. Hãy thả cha ta ra, hãy thả cha ta ra. Ông lúc đó ông nắm quyền lực mà. Ông chạy xuống, vừa chạy vừa la như thế, ông xuống tới ngục, ông thấy mẹ ruột của ông là bà Vi Đề Hy đang ôm cái xác cha của ông á, và ông đã qua đời. Và người mẹ nước mắt lưng chờ gọi là chạy dài. Ông khổ đau, ông quỳ dưới chân cha và ôm cha, ông khóc. Và người mẹ nói thế này: Này Thái tử. Vào lúc Thái tử khoảng 2-3 tuổi, Thái tử chơi một cái dầm cây, nó đâm vào trong cái ngón cái của Thái tử, ngón tay của Thái tử. Và cái dầm đó không thể rút ra được, và để như thế nó bung mủ lên. Nó sưng tấy lên, nó bung mủ lên. Và hằng ngày vua cha phải đi làm ra triều đình, rồi phải trở về và chơi với thái tử, chọc cho thái tử vui, cho thái tử quên đau. Đến lúc mụ nó bung, nó đã chín rồi, thì vua cha của thái tử đã từ thân lấy cái mụ đó ra. Bằng cách nào? Thái tử biết không? Vì nặng thì sợ thái tử đau, cho nên cha của thái tử đã dùng miệng và múc cái mụ máu trong cái tay của thái tử. Múc mụ máu ra thì nó nhiều quá, mà nếu mở miệng ra mà nhổ thì sợ thái tử đau, cho nên nuốt luôn, cho đến lúc thái tử hết máu, mụ thái tử ngủ trên tay của mẹ. Thưa quý Phật tử, cha mẹ chúng ta hằng ngày cũng đang làm những điều như thế. Đặc biệt là cha chúng ta làm một cách âm thầm, làm một cách hy sinh, làm bằng cả tấm lòng của người cha. Do vậy mà chúng ta, mình nghe ông bà nói rằng: tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân già, cha che chở đời con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mà mưa trời lồng lồng không phụ kín công cha. Chúng ta thuộc lòng, đọc lên là nhớ cả. Nhưng mà thể hiện cái sự tri ân này bằng cách nào thì cái đó là vấn đề. Đặc biệt nhiều người đến với Đạo Phật, nhưng người đến tu với Đạo Phật khi nghĩ vào chùa nghĩa là mình hết bổn phận, hết phải lo tình cảm gia đình, hết phải lo hiểu đạo. Và thậm chí có nhiều người nói đi tu theo Phật giáo là bất hiểu được. Cái đó là một cái sai lầm mà ngộ nhận lớn lắm. Và những người đôi khi đến đây đi tu đây rồi, ở nhà cứ đến đây tu, ở nhà cha mẹ thế nào mình cũng không biết, đói lành mình cũng không hay. Cái đó lại càng sai lầm nữa. Bởi vì đối với Đạo Phật, Đức Phật dạy ta tại qua nhiều kiếp tu hành cho đến nay thành Phật đều nhờ ơn của cha và mẹ. Cho nên người học đạo giải thoát của ta không thể nào không hiểu thuận với mẹ cha. Quý vị muốn làm gì cũng được, muốn học đạo gì cũng được, mà trước về phải coi lại cái bổn phận, cái hiểu đạo đối với mẹ cha. Vì Đức Phật dạy trong đời một cái người gọi là chân chính, chân chính là chân nhân, đó là người phải biết ơn và báo ơn. Trong cuộc đời này, thưa quý Phật tử, ai là người ơn lớn nhất với mình? Cha mẹ. Cho nên Phật mới dạy rằng: này các đệ tử, ta nói rằng có hai hạng người trong đời này suốt đời không trả được ơn, đó là mẹ và cha. Dù một bên vai cộng cha, dù một bên vai cộng mẹ, cho dù trên vai đó cha và mẹ có đài tiệu tiền lên đó, làm vậy suốt đời cũng không trả hết ơn của mẹ cha. Quý vị biết lúc đầu tôi đọc cái đoạn kinh này, tôi nói hình như Đức Phật hơi nói quá. Làm chi mà một bên vai cộng cha, một bên vai cộng mẹ, mà trên đó cha mẹ đài tiệu tiền mà không trả ơn được. Tôi ngồi tôi nghe tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng mà thưa quý Phật tử, ở đây quý Phật tử nào đã cộng cha mẹ rồi đưa tay tôi coi. Có ai cộng cha mẹ chưa? Có một người. Và khi nào mà cộng như vậy, cha mẹ có tiệu tiền đài tiền lên trên người không? Không hả? Nhưng mà tôi hỏi ngược lại một cái là: ở đây ai đã từng được cha mẹ cộng trên vai đưa tay coi? Bồng lên tay coi, đưa vai coi. Và ai đã từng là tè trên người của cha mẹ, đã đài tiền trên người cha mẹ, nói tôi nghe. Có không? Tôi đang nuôi một ông điều chúc chúc 18 tháng mà nó cứ tè đến đồ tôi hoài. Đó là ông điều của tôi thôi. Còn quý vị nhớ rằng bây giờ nếu quý vị nào mà đã có con, mà bồng con, mà nuôi con, mà dưỡng con, thì thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật đang nói một điều ngược lại để nhắc nhở chúng ta rằng cái công cha nghĩa mẹ nó vĩ đại ghê lắm. Là một cái sự hy sinh mà không có sự hy sinh nào có thể so sánh được. Ai mà nhìn vào những cái chuyện đại tiền tiểu tiền lập tức là thấy nó ớn lành, nó dơ bẩn mà nó cái gì đó làm mình khó chịu. Nhưng mà cha mẹ thì hằng ngày phải lo gắn cái đó, phải lo cái đó, thưa quý Phật tử. Do vậy mà Đức Phật dạy người đệ tử Phật trước khi muốn làm Phật tử phải làm người con hiếu. Người nào mà trong này mà bất hiếu mà vô đây mà đòi về vãng sanh cực lạc để về giải thoát Tây Phương là chuyện huyễn hoặc, là cái chuyện không thể. Cái chuyện đó là chuyện xây nhà trên cát. Cổ nhân chúng ta cũng đã rất là tâm lý mà nói rằng tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, phải không? Quý vị thấy mình có lúc nào làm cha mẹ buồn chưa? Có không? Có làm cho cha mẹ sầu khổ không? Ôi chào Phật tử chi mà nghe hỏi có cả những cái đặc tính như vậy, thưa quý vị. Cho nên quý Phật tử biết, đối với cha mẹ chúng ta lỗi lầm nhiều lắm. Và chúng ta muốn đi tu một ngày an lạc. Làm thế nào để an lạc khi mà cha ở nhà bệnh mình không biết, mẹ lạnh mình không hay, thưa quý vị? An lạc cái chỗ nào? Phải trở về trong cái gốc, trong cái cội. Làm cái nhà thì phải làm cái móng, chứ đừng xây ở trên cát. Giải thoát giác ngộ thánh Phật chứ không được, nhưng mà trước kia là người. Do vậy mà nói là gì? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hay cổ nhân chúng ta còn nói là nhìn trên trời thấy cặp cu đang đá, nhìn dưới sông thấy cặp cá đang đua, em về lập miếu thờ vua. Miếu nằm ngoài nhà hay trong nhà? Ngoài nhà. Lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ. Trang nằm ở đâu? Trên đầu nằm các bà đấy. Lập chùa thờ ai? Lập chùa thờ cha chứ không phải thờ Phật. Em về lập miếu thờ vua. Vua là cái người mà lo cho vấn đề an nguy của xã hội, lo cho vấn đề cuộc sống. Nhưng mà tôi nhớ, nếu tôi thương tôi về tôi lập cái miếu tôi để ngoài nhà. Hôm nào tôi về tôi vài ba bữa tôi nhớ tôi thắp cho cái hương. Thích thì cũng cho ông này chùi sánh ở ngoài nhà, bởi vì ngoài nhà mới đâu ý. Nhưng mà lập trang thờ mẹ để hằng ngày đi ra đi vào nhìn là thấy mẹ. Lập chùa là thờ cha. Vì Đức Phật dạy cha mẹ còn sống là như Phật còn sống. Thờ Thích Ca ngoài đường mà không chịu thờ Phật trong nhà, vậy thì mừng tu làm sao, thưa quý vị? Phải không? Vậy cho nên bữa nay quý vị làm gì cũng được, nhưng mà tôi chỉ có nói chuyện là gì? Phải thờ Phật ở nhà. Có một chàng thanh niên ở với mẹ già, ở gần chùa. Chàng rất có hiếu, hằng ngày nó đốn củi, nó làm lao động, nó làm mọi thứ để có cái của cải nuôi mẹ già. Hai mẹ con sống rất là hạnh phúc. Và nó gần chùa cho nên chàng trai vừa được tiếp xúc với các thầy, vừa được nghe kinh, vừa được nghe tụng kinh, thành cái lòng thanh thản và cái lòng xuất thể, cái lòng muốn đi xuất gia nó sinh khởi. Và khi sinh khởi cái lòng xuất gia như vậy, những chàng trai mình nghĩ chắc đến một ngày nào đó mình phải đi tu thôi. Chàng mới làm dành dùm tiền bạc nhiều thứ rồi để dành để nuôi mẹ. Rồi đến lúc mà thấy nó vừa khả khả rồi mình nói mẹ ơi mẹ, bây giờ con cái lòng con muốn xuất gia. Mà con biết mẹ ở nhà thì là một mình, nhưng bây giờ cái lòng xuất gia của con, cái tâm á, nó muốn đi gặp Phật. Cho nên mẹ cho con đi xuất gia. Con có một cái số của cải con làm để cho mẹ. Ở nhà khi nào cũng tìm được Phật rồi, con về tìm mẹ, con thăm mẹ. Người mẹ nghe con mà đi tu thì hạnh phúc khoan hỷ quá. Rồi con cứ đi đi. Và trước khi đến chùa lấy đi thì cái em thanh niên này mà lên đến chùa từ giả vị hòa thượng. Nó thưa hòa thượng, bây giờ con lên con đi xuất gia, con đi tìm Phật. Khi nào tìm Phật được thì con về. Con về thăm thầy và thăm mẹ. Vị hòa thượng nói, à vậy à con, vậy thì con đi đi. Thưa thầy, làm sao mà biết gặp được Phật? Ông thầy ông nói, khi nào con gặp một cái người nào mà đi dẹp ngược á, người ấy là Phật. Đi dẹp mà trái thành phải thành trái thì lúc đó là Phật. Thì chàng thanh niên sau khi mà gửi gẫm mẹ lại cho thầy xong rồi, sau khi từ dạ mẹ mà sau khi được thầy nói như vậy xong, lên đường đi tìm Phật. Và chàng cứ đi, đi ngày này qua ngày khác, đi tìm hoài mà không thấy ai đi dẹp ngược cả. Đi từ tháng này qua tháng khác đến hàng năm vậy không thấy. Tự nhiên đi hoài mà không tìm thầy Phật mà lại thầy nhớ mẹ. Thầy nói thôi bây giờ thôi đi lâu rồi chưa tìm Phật, thôi về thăm mẹ rồi đi tiếp. Khi khởi cái tâm như vậy xong rồi, chàng trai mới bắt đầu trên đường trở về. Thì về tới nhà lại không mấy nửa đêm. Chàng trai mới gõ cửa rầm rầm rầm. Bà mẹ già ở trong một mình, không biết ai đó. Ai vậy? Mẹ ơi con đây. Úi chào mẹ, nghe cái giọng của con kìa, có sự hạnh phúc quá, nhớ con quá, mà không biết làm sao, nó đi tu làm sao mà kêu về được. Mà nghe con về nhớ mừng quá, ba lụp rồi ba đỏ chân xuống, rồi ba mang đôi dép ra, mở cửa ra. Ô, đứa con vào ôm mẹ hạnh phúc, mẹ ôm con hạnh phúc, rồi ba khóc lóc, rồi ba nhìn, ba lại mẹ một cái nhìn xuống thấy, mẹ đang đi dép trái, phải thành trái, trái thành phải. Và lúc đó chàng đã ngộ ra rằng mẹ là Phật. Cho vậy, cái đạo Phật mình là cái đạo rất thực tế. Cái đạo Phật mình là cái đạo không phải tách cuộc đời này mà tu ngay trong gia đình, tu ngay trong cái bổn phận, tu ngay trong cái cuộc sống này, đừng đi đâu xa. Mà cái vì sao mà thưa quý vị, nãy giờ tôi nói, bởi vì cha mẹ đã cho chúng ta nhiều thứ quả, cho nên Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật. Cha mẹ cho chúng ta cái gì thưa quý vị? Đôi khi chúng ta có những cái mà suy nghĩ lớn lên để vô ơn lắm, cứ tưởng rằng tất cả những gì ta đang có đây là của ta. Nhưng mà thưa quý vị, cha mẹ cho, nếu không có cha mẹ thì có cái hình hài này không? Có cái hình hài này không? Không có cha mẹ sinh ra thì làm chứ có hình hài. Mà có nhiều người có cái hình hài mà hơi xấu cái, oán mẹ, oán cha. Hơi đen, hơi lùn cái, oán cha, oán mẹ. Cái sự sống cho cái hình hài này là cái quà tặng vô giá của cha mẹ. Phải biết trân trọng dù đó là hình như thế nào. Đó là cái quà lớn nhất mà không ai cho được ngoài cha mẹ. Cái quà thứ hai là cha mẹ sau khi cho chúng ta cái hình hài này, cho chúng ta một cái sự sống, cái sự tồn tại của chúng ta là được nuôi dưỡng bằng hơi ấm của mẹ, bằng sữa của mẹ, bằng hơi ấm của cha, bằng tất cả sự lo lắng. Rồi tất cả cái kiến thức chúng ta đang có, sự hiểu biết chúng ta đang có, mà chúng ta gọi là tài sản trí tuệ, cái đó là cha mẹ chúng ta cho. Nói nghe hơi vô lý phải không? Quý vị đi học là học về thầy phải không? Học về cô phải không? Học với những người gọi là bác sĩ, kỹ sư. Thì cha mẹ làm sao mà cho mình kiến thức được? Nhưng mà thưa quý vị, có cái ông thầy bà cô nào mà ngồi cho quý vị học không? Không? Có không? Học free, nói thế tiếng Anh đó, free. Có ai cho quý vị học bằng đồng tiền không? Muốn đến đó có kiến thức, muốn đến có những cái kỹ năng, muốn đến có tất cả thì phải có tiền và phải đóng tất cả những bộ bổn phận đó. Vậy thì ai cho ta lo cho chúng ta cái đó? Cho nên cái kiến thức mà chúng ta đang có đấy, đấy là sự hy sinh, là tiền bạc mà do chúng cha mẹ chúng ta đã trả lại chúng ta có cái kiến thức đó, thưa phải không thưa quý vị? Rồi ngày hôm nay quý vị trưởng thành, ở đây có những người đã gọi là tóc bạc muối tiêu, có những người đã là bà, có những người đã là ông, có những người đã là cha, là mẹ. Và tất cả đều chúng ta đều trưởng thành. Sự trưởng thành đó là cha mẹ chúng ta cho chúng ta. Tôi nhớ một câu mà cha mẹ chúng tôi hay dạy, nói con ơi hãy nhớ câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cái kinh nghiệm sống cha mẹ chúng ta cho. Cho nên những cái tài sản này vô giá, không ai cho chúng ta được. Vì vậy những cái thứ này đừng hòng mà trả được bằng tiền bạc, thưa quý vị. Không trả được bằng tiền bạc. Tiền bạc đo lường được, chứ cái tình cảm trong đó không đo lường được, sự hy sinh không đo lường được. Nhưng mà có những cái hiện tượng như thế này nó đang xảy ra. làm chúng ta cần phải lo lắng. Và xã hội đang lo lắng, cái đạo đức đang xuống cấp. Có những đứa trẻ xin những thứ cha mẹ không cho, thì bảo rằng cha mẹ không thương. Bởi vì nó thấy bạn bè nó có nè, nào là xe quay nè, nào là xe tay ga, nào là điện thoại di động, nào là iPhone, iPad, mà về xin gì cha mẹ cũng không cho. Đôi khi nó nói cha mẹ nó không thương nó bằng cha mẹ bạn nó thương nó. Nhưng không phải vậy thưa quý vị. Cha mẹ có những cái có thể chưa có để cho chúng ta, chứ không phải không cho chúng ta. Có những cái thấy chưa đúng lúc cho, chứ không phải không cho. Có những cái chưa đúng lúc trao mà cha mẹ không trao, chứ không phải cha mẹ keo kiệt đâu. Đừng suy nghĩ như thế mà tội lỗi. Và cũng có cái trường hợp cha mẹ rất muốn cho nhưng mà khả năng không đủ. Nhà người ta giàu, nhà người ta của cải vật chất đầy đủ, thì ta cho gì được. Cha mẹ mình phải đi tìm, đi làm ngày 5, 70 ngàn, 100 ngàn, làm sao mà đáp ứng được cái đó. Cho nên có những cái khổ tâm của cha mẹ, nếu như cha mẹ chưa cho, chúng ta phải biết rằng cái ta yêu cầu đó có thể chưa đúng lúc, có thể cha mẹ chưa có, và có thể có cha mẹ không có. Vì vậy khi mà chúng ta yêu cầu cái gì mà không được thỏa mãn, đừng vô lễ, đừng vô ơn, đừng có thái độ thiếu giáo dục. Bởi vì nếu cha mẹ cho chúng ta được, cái gì mà họ có được, họ cho tất, không tiếc đâu quý vị. Các vị đang làm cha làm mẹ, có phải vậy không? Tôi tin là như vậy. Bởi vì không chỉ của cái vật chất, mà cả cái cơ thể, cả cái cuộc sống này, mà nếu cần thì cũng là gì? Cũng có thể cho con được. Một đứa bé 6 tuổi nó sống với mẹ nó, đây là câu chuyện có thật. Mẹ nó bị chột một mắt. Từ lúc nhỏ cho đến 6 tuổi, hai mẹ con sống hạnh phúc. Đứa trẻ không bao giờ rời ra khỏi mẹ, đi đâu cũng phải có mẹ. Và đúng lúc nó 6 tuổi thì mẹ nó cho vào trường học. Thì ngay cái buổi đi học về đầu tiên, đứa trẻ về nó cảm thấy bực bội về mẹ. Nó không muốn gần mẹ nữa. Nó về tới nơi nó buồn rượt rạ rời, và nó đóng cửa lại. Mẹ nó hỏi chi nó cũng nói, nó chỉ ra ăn cơm rồi nó vào đóng cửa. Mẹ nó không biết vì sao ngay ngày học đầu tiên mà con mình lại buồn như thế, có trợ ngại gì không, bà lo. Rồi đến ngày thứ hai nó đi học về, nó càng buồn hơn, và nó còn lầm li li nóng nói chuyện mẹ. Và tự nhiên nó thấy nó ghét mẹ nó, nó ghét mẹ nó vô cùng. Đến ngày thứ ba, bà mẹ không biết vì sao mà có mỗi lúc mỗi có người lại tách biệt về mình, mà trước ngày đi học không hề, nó bú bà như là ruồi mà bú gọi là đường về mỡ. Thế bà mẹ bà rất là thương con, bà âm thầm lên trường tìm hiểu, và tìm hiểu ra bà biết tệ ra con mình đang khổ. Bởi vì bạn bè nó chửi nó, chọc nó, trêu nó, mày là con của cái bà già một mắt. Vì mẹ nó chỉ có một mắt thôi. Trong lúc mẹ nhận được hạt thì nó hai mắt, cho nên nó xấu hổ với bạn bè. Vì sao mẹ mình một mắt, chắc mẹ mình ăn ở thất đức. Vì sao mà người ta có hai mắt? Và cứ như thế nó xấu hổ với mẹ nó. Nó tức tội mẹ nó, và nó ghét mẹ nó. Ngày nay cũng có những người thấy cha mẹ già quá, tóc nhăn quá, bạc quá, tự nhiên thấy mắc cỡ với bạn bè, không dám giới thiệu với bạn bè. Có những người thành công mà thấy mẹ sao mà ngon, già nuôi cha mà ngon quê quá, thành ra ai hỏi là cha mẹ tôi ở xa lắm, mà đôi khi ở bên lắm không dám giới thiệu với bạn bè. Có không quý vị? Thưa quý vị, có một câu chuyện mà tôi chứng kiến là đệ tử Phật đây nè. Người mẹ đến thăm con, mà thăm ông thầy, mà ông thầy ông thành công, ông to lớn quá, mà mẹ thì hơi quê, cho nên lên ông thầy ông tránh. Ông sợ Phật tử biết đó là mẹ mình. Đau như thế đó quý vị, buồn như thế quý vị. Và đó là con Phật đó thưa quý vị. Đừng nói chứ đứa trẻ này nó cũng nít, nó đang còn ở tuổi 6 tuổi, nó chưa trưởng thành, cho nên nó có thể sai lầm. Nhưng mà chúng ta hiện tại có những người còn xấu hổ, bởi vì cha mẹ mình thế này, cha mẹ mình thế cả. Trở lại câu chuyện của đứa trẻ, từ lúc đó bà mẹ bà càng thương con hơn. và bà âm thầm bà chịu đựng. Cha nó chết sớm, bà không có bước thêm một bước, bà nuôi con một mình. Bà lo cho nó ăn học, cho đến học cấp 2 xong, nó cũng lầm lầm lì lì, đến giờ nó ăn, để cần gì nó nói, nó không còn nói chuyện với mẹ, không tiếp xúc với mẹ nhiều, cho đến lúc nó học xong đại học. Nó bên nước ngoài mà học xong đại học là ở riêng thôi. Và nó quen một cô gái, và hai người thương nhau thật sự. Đứa trẻ này muốn kết hôn với cô gái này. Cô gái này bây giờ mà nói thế này, bây giờ thôi được rồi, anh cho em về thăm cha mẹ của anh. Trước khi mà nói chuyện thăm viện nhà em, cậu con trai này giống như là ai mà lấy cái mà chích vào trong cái tim, là nghe thăm cha mẹ là sợ quá, bạn bè mà nó con là bỏ rồi đó, nó xấu hổ, nó chọc, mà bây giờ gặp thêm người yêu này mà biết mẹ mình mà chột mắt thì coi như xong rồi, coi như mất bồ luôn, mất người yêu luôn, sợ quá biết làm sao. Nó hứa hẹn là không, để từ từ. Xong nó không nói gì cả, nó không nói có cha có mẹ gì cả. Nó nói với con nhỏ thế này: em ơi, anh bây giờ cha anh chết rồi, mẹ anh chết rồi, bây giờ anh có người bà con xa thôi, em muốn thì anh đưa về gặp. Cô gái này là một người có học, có đạo đức đàng hoàng, nói xa gần gì bà con của anh đều quý cả, em muốn gặp. Thì nó về nói với mẹ ruột của nó, là thằng nói thế này: này bà, tôi bây giờ tôi sắp sửa cưới vợ, mà người vợ tôi là muốn gặp những người thân của tôi. Bây giờ bà muốn gặp cô dâu tương lai thì với điều kiện bà phải hứa với tôi một điều. Đó là khi cô này đến thì bà phải nhận ra là bà là người bà con xa của tôi thôi, chứ không phải mẹ của tôi. Với điều kiện đó thì tôi đồng ý cho gặp, còn không thì thôi. Người mẹ nói cái gì cũng được con, miệng là con lập được gia đình, miệng là con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Bà con xa, bà con gần gì cũng được cả. Thế là cái buổi gặp gỡ đã diễn ra. Và sau đó chàng trai đã cưới cô gái với sự chứng kiến của một người thân duy nhất, đó là bà con xa đứng từ ngoài mà nhìn vào trong cái hôn lễ đó. Sau cái hôn lễ xong thì nó ở riêng. Và bà thì nhớ con quái quắc mà không biết làm sao. Bà đi tìm, bà biết được nó có cái nhà ở cách bà bao xa đó, đi xe buýt sẽ tới được. Và cứ thế là mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, bà đã âm thầm đi xe buýt ở bên, đến gần nhà, đứng bên lề đường, rồi nhìn con dâu và con trai sinh hoạt trước sân, tối xong rồi lại về. Sau một năm thì một đứa trẻ ra đời, cháu nội bà ra đời. Bà cũng đứng từ xa, bà nhìn con, nhìn dâu, nhìn cháu mà không dám tới gần. Chàng trai này thì cũng không phải là không thương mẹ, nhưng mà bực bội thôi. Và không muốn mất những cái mà chàng cho là thiêng liêng nếu như cái sự thật này xảy ra. Cho nên vài ba tuần á, chàng đi làm về, chàng lại xe đi ngang nhà mẹ ruột. Câu chuyện này có thật nha quý vị. Lại nghe mẹ ruột để xem thử bà cụ còn khỏe không. Đi ngang là thấy cái nhà mà bực điện lên. Thỉnh thoảng thấy bà đi ra, yên tâm lại xe về. Cứ vậy là một vài tuần đi. Và sau đó một cái bạc thời gian, nó đến nó thấy bà cụ không có ra trước sân nữa. Nó ngồi chờ bên kia đường, nó để ngồi trong xe. Nó đợi đèn trong nhà có sáng không. Buổi chiều đó đèn trong nhà không sáng, bà cụ không đi ra. Rồi đến ngày hôm sau nó cũng đến, nó chờ từ chiều đến tối, không thấy bà cụ ra, đèn cũng không sáng. Nó nói chắc mẹ mình đi mua, đi bán gì đó. Nó tự nhăn nhủi lòng. Đến ngày thứ ba cũng xảy ra ý đúng như vậy. Nó không còn kiên nhẫn được, từ những trong lòng thấy bất an. Nó tới, nó gõ cửa nhà bà. Cửa nhà bà không ai mở. Nó gõ cái cửa một nhà một bên, bà cụ một bên. Bà cụ ra hỏi, có chuyện gì mà cậu tìm ai vậy? Nó thưa cụ, con là tới tìm cái bà cụ nhà bên này. Nhưng mà không biết sao mà mấy hôm nay con không thấy cụ đâu cả. Con gõ cửa không thể mở, không biết cụ đi đâu. Nó cầu là ai mà đến tìm bà cụ? Con là người bà con xa của bà cụ. Vậy sao? Con đợi một chút. Vậy là bà cụ hàng xóm vào mở tủ đã lấy một cái bì thư, phong bì trao lại cho chàng trai này. Nói, này cậu, bà cụ đợi cậu khá lâu rồi, nhưng mà cậu không về, cho nên bà cụ không chờ được. Bà trước khi bà mất cách đây gần cả tháng rồi. Trước khi bà mất, bà có gửi cho tôi một phong bì và nói rằng nếu sau này có chàng trai nào đến mà nói rằng là bà con xa thì xin hãy trao cái phong bì này lại. Hôm nay cậu đến, tôi biết người mà bà muốn tao là cậu, tôi trao cho cậu xong trách nhiệm. Chàng trai này lúc nghe mẹ mất rồi, lòng nó thấy đau đớn, lúc đấy mới thấy lỗi, lúc thấy mới khổ đau. Tay run rẩy cảm ơn bà cụ và qua bên kia đường ngồi giữa cái trụ điện, mở cái phong bì ra. Trong cái phong bì đó là có hai phần, phần thứ nhất là một cái khế ước nhà, tức là mình gọi là sổ hồng, đất và tài sản. Và trong đó có cái di chúc là tất cả những gì mà thuộc về bà là sẽ trao lại cho đứa con trai của bà. Và trong đó có bức thư giản kín nữa. Và chàng trai run rẩy mở bức thư đó ra. Nội dung bức thư tôi xin được tóm tắt. Này con yêu, lời đầu tiên mẹ xin lỗi con vì mẹ không chờ con được nữa. Mẹ mong con mấy hôm nay mà con không về. Mẹ cố lắm nhưng mà không chờ con được nữa. Mẹ phải ra đi rồi. Mẹ xin lỗi con nghe. Con biết không? Từ ngày con lập gia đình đến cho đến lúc mẹ qua đời, là cứ một buổi chiều thứ bảy và chủ nhật, mẹ đã âm thầm tìm ra được nhà con. Và thứ bảy chủ nhật mẹ đã đi xe buýt đến đó để nhìn con sinh hoạt, nhìn dâu sinh hoạt. Và đến lúc có cháu nội ra đời, mẹ hạnh phúc vô cùng. Mẹ thấy con hạnh phúc là mẹ sung sướng vô cùng. Và đó là những gì mà mẹ mong muốn trong cuộc đời còn lại của mẹ. Mẹ chúc mừng con đã có một cái gia đình hạnh phúc. Và trước khi đi mẹ cũng xin lỗi con, vì mẹ biết con đã đau khổ vì mẹ, con đã bị dằn vặt vì mẹ, bởi vì bạn bè của con đã làm cho con khổ, đã châm biếm con, đã trêu chọc con, đã nói xấu con, vì mẹ chỉ có một mắt. Đây là nỗi khổ của con, mẹ biết, mẹ không trách con, mẹ xin lỗi con, hãy tha thứ cho mẹ. Và trước khi đi ra đi bệnh viện, mẹ xin kể cho con nghe một câu chuyện. Vào lúc con khoảng 3-4 tuổi, buổi chiều con chơi trước sân, mẹ vào nấu cơm trong bếp. Con chơi con chạy và nhanh quá, con té vào trong một bụi hoa hồng. Và cái cây hoa hồng lớn nó đã không may đâm thẳng vào con mắt của con, hư hẳn con mắt. Mẹ đã tìm mọi cách để chữa trị mắt cho con, tìm bác sĩ, đi đến những bệnh viện tốt, và họ nói con mắt đã nát rồi, không thể chữa trị được. Rất may là cái giáp mạc nó còn chưa hư, và cách duy nhất là để thay mắt thì đứa trẻ này mới đủ mắt. Mẹ đã đăng báo, mẹ đã cầu xin nhiều người, ai có thể hiến tặng mắt mẹ, ai có thể bán mắt, ai có thể cho mắt, mẹ sẵn sàng đổi hết mọi thứ. Nhưng không con ạ, không ai cho mắt cả, không ai chịu cho cả. Và cuối cùng mẹ hỏi bác sĩ, này bác sĩ, mắt tôi thì thế nào, có giải phẫu cho con tôi được không? Bác sĩ nói, nếu bà cho thì giữa con bà với bà thì cái đồ nó tương thích là lớn lắm và thành công rất lớn. Và ngay khi được nói như thế thì mẹ đã bảo bác sĩ hãy làm ca phẫu thuật lấy mắt của mẹ để vào cho con. Và từ đó con vẫn đủ hai mắt, và từ đó mẹ trở thành bà mẹ chủ mắt. Thưa quý Phật tử, đôi mắt mẹ còn cho ta được, thân thể mẹ còn cho ta được, mọi thứ mẹ còn cho ta được. Cho nên không có cái gì mà cha mẹ tiếc về ta, chỉ trừ khi mà họ không thể cho, hoặc họ chưa có thể cho, hoặc không có khả năng cho mà thôi. Và những lúc như thế, chúng ta đừng có những thái độ vô lễ, thiếu giáo dục, vô ơn đối với công ơn cha mẹ. Cha mẹ là như thế, nhưng mà cái thực trạng ngày nay nó lại ngược lại. Xã hội ngày nay con gái mà đi lấy chồng xong rồi thì chỉ có biết nhà chồng, chồng đánh chồng đập cỡ nào thì cũng không sao, chồng thương thì chồng đánh không có chuyện chi, phục dịch chồng từ tối tới sáng không sao. Nhưng mà nếu cha mẹ mà rủi mà đánh cho bật tai là kiện ra tòa đấy. Như vậy là vi phạm nhân quyền Nếu mà chồng chửi, nên chửi đến đầu, chửi cho con này con nó chửi mọi câu mà nghe nó không có văn hóa chỗ nào. Chửi rồi thôi, ông nói quen rồi không sao cả. Nhưng mà nếu cha mẹ mà nói một câu gì mà Phật ý, lập tức là gì? Phản đối. Đấy là cái thực trạng của xã hội ngày nay. Nếu như chồng mà to tiếng, vợ mà to tiếng, vợ mà chửi thế nào á, thì cũng không sao. Nhưng mà cha mẹ to tiếng một cái, làm Phật ý một cái là chúng ta phản ứng ngay. Có những người khi cha mẹ còn sống thì không đoại hoài thăm viếng. Lấy vợ xong rồi, có con xong rồi, tuần này thì đi picnic chỗ này, tuần kia thì đi tham quan chỗ kia, đi tắm biển chỗ nọ, đi lên núi, đi xuống biển. Nhưng mà cha mẹ thì cả năm không thể thăm, không đoại hoài thăm viếng. Mà rủi mà nói còn nói rằng là thôi em ơi, tuần này mình về mình thăm ông nội bà nội hả. Đến gần về bà vợ nói tuần này cho em đi sửa tiền, cho con đi sửa tiền. Điện thoại về, ba ơi tuần này con bận quá, con bận chuyện quá, thôi tuần sau. Và cứ như thế thưa quý vị, đây là sự thật, đây là cái chuyện đang diễn ra đấy. Và nhiều người trong quý vị tôn giả có không? Có hả? Thôi từ thủ trước bên mình thì cũng được. Nhưng mà hẳn lại là gọi là nó rất ư là cảm thấy trở trêu thay. Khi cha mẹ còn sống thì không thăm, không viện, không đoại, không hoài, không biết đổi lành thế nào. Nhưng mà khi cha mẹ chết rồi thì làm gì? Đi mời quý thầy về trai tăng, cũng dường cầu siêu, mời ca cổ, ca nhạc, tăng nhạc làm rần rần lên. Để làm gì? Để thể hiện cái hiểu đạo. Đúng là tiểu lâm. Tiểu lâm không? Sống thì không cho ăn, chết thì làm vắng tế rồi, phải không thưa quý vị? Và cái văn minh ngày nay, cái văn minh gọi là thực dụng ngày nay, cái văn minh vật chất ngày nay, nó đang làm cho con người ta cư xử như thế. Cha mẹ mình nuôi mình sống bằng mọi tình cảm, bằng mọi sự yêu thương, bằng mọi thói có. Nhưng mà đến lúc mình được thành, trở thành ông này bà nọ, giám đốc, rồi trưởng phòng, rồi chủ tịch vân vân, mà khi mà cho mẹ hay cho cha được một cái gì đó là bắt đầu là gì? Kệ lệ. Bắt đầu là tiếng nặng, tiếng nhẹ. Bắt đầu là đưa tiền là này, đó tháng này tôi đưa rồi đó, đừng có đòi nữa đó. Thầy chứng kiến rồi đó thưa quý vị. Cha mẹ nuôi con biển hồ lái láng, con nuôi cha mẹ tỉnh tháng. Ôi trời, thuộc lòng ấy. Thuộc lòng mà có làm đúng như vậy không? Không hả? Cảm ơn thưa quý Phật tử. Cho nên người Phật tử chúng ta phải làm khác những người. Cái văn minh hiện đại này có đi đến đâu, vật chất có đi đến đâu, thì cái tình cha nghĩa mẹ nó vẫn là cái gì đó mà không để đáp đền được, phải không thưa quý vị? Và hơn nữa, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta tin nhân quả, phải không? Quý vị sinh ra con, sinh ra cháu, còn muốn nó hiểu đạo không? Muốn không? Muốn nó hiểu đạo. Ai làm cha làm mẹ là còn muốn con nó trưởng thành, con lớn lên thành đạt. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mà thâm sâu nhất trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, đó là mong con nó có hiểu về cha, với mẹ, với dòng họ, với anh em, đúng không thưa quý vị? Và khi chúng ta muốn như thế thì chúng ta phải là người làm gương, chúng ta phải là người sống có hiểu đạo. Bởi vì người xưa có nói, nếu mình hiểu với mẹ cha, chắc con cũng hiểu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiểu làm gì hoài công, phải không? Nếu chúng ta muốn hiểu đạo thì sinh ra con hiểu đạo, ngộ nghịch con nào có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước, có sai gì. Người Phật tử đã tu học thì phải tin lý nhân quả. Đây là lý nhân quả. Nhưng mà nói thì vậy đó, nhưng mà sống lại không vậy. Nói một đường mà sống một nẻo. Đôi khi lý thuyết thì rất hay, mà thực hành thì nó là đất quốc. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta cứ giáo dục con cái chúng ta là con phải sống, phải hiểu đạo với cha mẹ, con sống là phải biết trên biết dưới. Nhưng mà chính chúng ta thể hiện những cái sự bất hiếu, thể hiện bằng cách nào đó mà chúng ta không ý thức. Đôi khi chúng ta quên. Có một câu chuyện Tiểu Lâm kể mấy quý vị nghe. Tôi thường kể chuyện Tiểu Lâm. Mà chuyện Tiểu Lâm mà có trong cuộc đời này. Có một cái gia đình, hai ông bà nội, tức là cha mẹ chồng, ở với cô dâu và một đứa trẻ 7-8 tuổi. Gia đình rất giàu, chàng làm giám đốc và vợ cũng làm rất rất thành công. Cho nên trong nhà sống rất là phóng túc, sống rất là sang trọng, ăn uống là rất là phong phú. Và những cái chén đũa mà sử dụng nên là toàn cái đồ là đồ kiểu, đồ Minh Long hàng một thôi. Nhưng mà khi mà dọn ăn như thế trên bàn á, thì ông nội bà nội chồng vợ và con đều ngồi ăn với nhau, mà cứ vài ba bữa thì ông bà nội xẹt một cái bể cái tô, vài ba ông nội rung quả rớt bể cái chén, và cứ như vậy mà trong một cái tuần một cái tháng như vậy là ông biết rớt bao nhiêu lần. Vậy là cô dâu á, cô tiếc của mà thấy bực mình một hai lần còn chịu được, bực mình cứ năm ba bữa bị. Cho nên cô dâu cô mới nói thế này: anh ơi, bây giờ em có cái ý kiến này, mà thường là nhất vợ nhi trời mà. Vợ mà nói thì đâu có dám không theo, đúng không? Anh, em có ý kiến gì nói đi. Bây giờ bố mẹ mình mà cứ tay run già rồi mà ăn cứ bệ hoài thế này thì thôi, bây giờ quá phí, em đề nghị bây giờ thôi. Thức ăn thì còn một thôi, mình nấu về thôi. Thức ăn giống nhau. Bây giờ là mình đi mua những cái đồ chén mà đồ đất đó, cái đồ sành, cái đồ mà dễ mà bể mà không tiếc á, rẻ tiền á, thì bữa nay mình để dọn cho ông mẹ ăn, còn bên này mình dùng bên này, tức là thức ăn giống nhau chỉ khác cái chén thôi, chén thì bằng đất, tô bằng đất, nhựa bằng đất, vân vân. Trong nghe có lý, chứ không sót thấy bể hoài. Về là bắt đầu kỳ ngày hôm sau là cô dâu bắt đầu đi mua bát, đĩa, tô, chén gì ba cái đồ đất, đồ rẻ ra về. Thì dọn trong bữa ăn thì bên này là toàn đồ Minh Long hoàng một trắng bốc đẹp sang. Bên này bằng nồi bà nội thì ngồi ba cái chén nó xinh, nó dày, nó thô, nó xấu. Thằng chồng nồi nó ngồi nó không biết vì sao. Mà thằng con của mấy đứa, hai vợ chồng không biết sao. Ăn xong rồi mình hỏi mẹ ơi, mẹ sao hôm nay ông bà nội là ăn cái chén đũa mà nó không đẹp vậy. Nó cứ hỏi ông nít mà, nó thấy nó hỏi thôi. Vì sao mình ăn cái đồ đẹp đi mà ông nội bà nội ăn cái đồ xấu đây. Cô vợ có nói thế này: con ơi, thức ăn thì giống nhau thôi, thức ăn của ông nội bà nội giống mình đúc vậy thôi, cùng một món thôi, con ăn gì thì ông nội bà nội ăn này, cha mẹ ăn đấy. Nhưng mà ông nội bà nội bây giờ già rồi, thành nó ăn là hay làm bệ chén, bệ tô, bệ đĩa mà đồ nên đắt lắm con ạ. Cho nên là bố mẹ bàn với nhau thôi, mua cái chén đĩa này mà có bệ thì nó cũng không có đắt bao nhiêu, cũng không tiếc. À, chàng đứng đít này nó thế vậy nó à, cũng có lý. Xong rồi tuần sau là nói: cha đi mua giùm cho con đồ mộc, cái đục, cái gì đó, mấy cái đồ mộc đó tôi cũng rành lắm. Rồi cho con ít cái miếng gỗ, không đi học về cứ ngồi không làm, hôm nay đục thành cái gì ạ. Rồi tuần sau bắt đầu đục tắt cái muộn. Hai vợ chồng là con học thủ công giá chảnh à, con học ngay cái này, nhà không có không học, con chơi thôi, con làm để nhanh. Cái này không phải con học thì con làm cái gì? Là con làm để dành. Con làm sao gần cả tháng thì có được cái tô, có được cái gì á, có được cái chén, có được cái muỗng. Rằng làm lần lần. Xong rồi là hai vợ chồng hỏi: thầy lạ quá, con làm cái gì mà đồ này? Con chơi, con làm đồ chơi là không, con làm mà để dành. Hỏi để dành làm gì? Nói bây giờ cha mẹ con trẻ, thành ra tay chân nó còn mạnh, ăn nó không có rớt, không có bể. Nhưng mà tương lai cha mẹ cũng già như ông nội, bà nội, rồi ăn thế nào nó cũng rớt, nó cũng bể, nó cũng đổ. Mà nếu mình mua đồ đất thì cũng phải mua. nó cũng bể. Thì bây giờ con làm sẵn mấy cái đồ gỗ này sao mẹ, sau này mẹ cha mẹ hơi dài còn đem ra không dọn là rớt xuống là đem đi rửa thôi, thế là coi. Bằng cách nào đó thì quý vị biết rằng là chúng ta cùng vô tình hay cố ý mà chúng ta sống với cha mẹ bằng một cách hành xử như thế, qua lời nói, qua hành động và qua việc làm, để cho tuổi trẻ nó suy nghĩ. Ngày nay có nhiều người lớn nói toàn chuyện đạo đức mà sống phi đạo đức, bảo con không gian xạo mà mình đi buôn lậu, mình đi gọi là làm những cái chuyện gọi là thiếu đạo đức, bảo con sống với đàng hoàng, mình sống là lén lút. Cho nên cái đấy là gì? Cha mẹ là bài học lớn nhất về con cái. Và khi mình làm như thế, con cái nó sẽ học theo, để thưa quý vị. Vì vậy mà nếu mình hiểu với mẹ cha thì chắc con cũng hiểu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiểu, làm gì hoài công. Trong đây phần lớn là có gia đình, có sinh ra con rồi, cho nên ai đây cũng ngồi cảm niệm cái ơn đức sinh thành, cũng thấy cái công lớn quá. Khi sinh ra đứa con mình biết là sinh nặng đẻ đau, mỗi đêm thức về nó, mỗi đêm phải cho nó bú sữa, mỗi đêm phải cho tay tả cho nó, nhớ lại cha mẹ, thương cha mẹ vô cùng. Phải không thưa quý vị? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Và những lúc này là những lúc mà chúng ta cần phải thể hiện cái gì đó để trả cái công lao mạo từ chứ không thưa quý vị. Thưa quý Phật tử, hôm nay quý Phật tử đến đây để tu học. Quý Phật tử mong đi đến cái thế giới nào cho tôi biết? Mong về thế giới nào cho tôi biết đi? Về tịnh độ được không? Được. Về cõi chư thiên được không? Chư thiên không thích hả? Tôi mong về chư thiên mà chưa về được hết nữa. Nói chung tất cả chúng ta tu tập là mong muốn về một cái cảnh giới an lạc, cảnh giới hạnh phúc, cảnh giới bình an. Ai cũng người đến đạo Phật người. Nhưng mà bây giờ là thôi, nếu muốn đến cái cảnh giới an lạc, bình an, cảnh giới chư thiên, đừng tu gì nhiều cả, chỉ về làm một điều này thôi. Người nào theo chánh pháp, nuôi dưỡng mẹ và cha, chính nhờ công hạnh này trong đời này được mọi người tán thán, khi chết sanh lên cõi của chư thiên. Hấp dẫn không? Chị về hiểu về mẹ cha, nuôi dưỡng mẹ cha đúng chánh pháp thì không cần tu chi nữa, chết là chư thiên nói rồi, có chỗ là rồi. Cái này là cái Đức Phật dạy, thưa quý vị. Người nào mà tu theo cái chánh pháp, chỉ làm một cái hành nuôi dưỡng mẹ và cha, đó là phước đức lớn vô lượng rồi. Cho nên, chúng ta làm cái gì đi nữa, thì chúng ta cũng trở về sống cha, hiểu đạo với cha mẹ. Đó là cái gốc rễ, cái gốc của thiền pháp. Đừng đi chạy linh tinh. Như vừa rồi tôi nói với quý vị, chúng ta muốn con cái chúng ta sống hiểu đạo với chúng ta thì chúng ta phải hiểu đạo với ông bà, với cha mẹ chúng ta. Và đối với đạo Phật thì sống hiểu đạo không phải là cái gì là nặng nề ghê gớm lắm, cái gì đó bắt buộc, mà cái sống hiểu đạo chính là chúng ta đã sống đúng cái tư cách của một người, một con người, và chúng ta chuẩn bị một cái tương lai tốt đẹp cho chính chúng ta. Chứ không phải sống hiểu đạo là bổn phận, mà đó là cái gì? Đó là quyền lợi của chúng ta. Ví dụ như thế này, trong kinh Đức Phật nói, một người con mà sống hiểu đạo là trong đời sống này hằng ngày là gì? Lo học hành cho nó giỏi, học hành cho nó chăm chỉ, siêng năng làm việc, cái đó là sống hiểu đạo. Sống trong đời này sống có đạo đức, cái đó là sống hiểu đạo. Cha mẹ mình chỉ cần như thế đó quý vị, lo học hành, siêng năng làm việc, sống có đạo đức, sống hàng ngày biết thăm viếng cha mẹ. Khi cha mẹ không khỏe, mình sớm thăm tối viếng, chăm lo sức khỏe của cha mẹ. Người nào sống như vậy, Đức Phật gọi là sống hiểu đạo. Mà sống như vậy là mình hạnh phúc và cha mẹ hạnh phúc khi cha mẹ còn. Và khi mà cha mẹ qua đời thì cũng sống hiểu đạo. Hiểu đạo bằng cách là mình sống gương mẫu, mẫu mực, đạo đức, sống xứng đáng với cái điều mà cha mẹ mình đang mong muốn. Cái đó gọi là sống hiểu đạo. Mà khi mình sống mẫu mực, sống đạo đức, sống với những cái điều mà cha mẹ mình mong muốn, đó là mình đang sống cho mình, mình đang sống hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Và khi cha mẹ qua đời thì chúng ta làm những điều mà cha mẹ mình muốn, cha mẹ mình mong. Cái đó gọi là con hiểu. Chứ không phải đến với đạo Phật là phải bắt con muốn sống hiểu là phải như thế này, như thế này, như thế này. Không, ở đây không có trách nhiệm hoàn toàn. Ở đây là sống là gì? Là bổn phận, là cái quyền lợi của mình. Vì khi mình sống như vậy chính là mình đang sống hạnh phúc với cha mẹ mình sống hạnh phúc. Mình sống đúng cái bổn phận làm con thì mình đang thể hiện một cái gương hiếu hạnh. Và cái này nó sẽ có một cái nhân quả tốt đẹp cho chúng ta. Vậy thưa quý Phật tử, hằng ngày quý vị có sống như Phật dạy không? Có không? Thiệt không? Tôi nghe cái này tôi hơi ngờ ngờ. Bởi vì thưa quý Phật tử, tôi nói như thế được vì sao tôi lại ngờ ngờ? Bởi vì có một hôm Đức Phật ngài đi khất thực về. Trên đường đi có ngài A Nan thì đột nhiên Đức Phật ngài đứng lại và ngài đưa cái bình bạc cho một vị thị giả cầm. Ngài cúi xuống, ngài lấy cái ngón tay của ngài ấy, ngài móc một chục đất. Giữa đất á, đất ngài móc một cái, đất dính trong này. Ngài xoay qua ngài hỏi ngài A Nan: "Này A Nan, đất dính trong tay của ta là nhiều hay đất ngoài quả đất kia là nhiều?" "Ngoài nhiều hay là ít?" "Ở ngoài nhiều, mà đất trong này á quả ít." Đức Phật nói: "Cũng thế A Nan, trong đời này những người bất hiểu thì giống như đất ngoài quả đất kia, còn những người hiểu đạo là như đất đang dính trong tay của ta." Thành khi mà tôi nghe nói tôi hơi ngờ ngờ là rửa đất cho quý vị. Thưa quý Phật tử, đôi khi chúng ta nghe nó là nó cái gì đó trưởng tai, nhưng đó là một cái thực tế đau lòng. Tuy nhiên, khi đã là người con Phật, thì dù hôm qua mình có là người đất ở ngoài cái đất kia, hay người là đất ở trong cái móng tay này, đừng quan tâm. Mà hôm nay đã là Phật tử, thì hãy trở về sống đúng với cái bổn phận của người Phật tử. Mà trước khi làm người Phật tử thì làm người con có hiểu được không thưa quý vị? Và sống như thế thì chúng ta đã thể hiện được cái lòng biết ơn cha mẹ và cách báo ơn cha mẹ. Quý vị đã từng làm cho cha mẹ mình buồn không? Có không? Cháu hơi nhỏ hả? Khi hồi hỏi có sống hiểu không? Có, to lắm. Nhưng bây giờ nó có làm cho cha mẹ mình buồn không? Có. Quý vị đã có lúc nào ân hận, cảm thấy bức rứt, cảm thấy xấu hổ với cha mẹ chưa? Bởi vì làm cho cha mẹ buồn có không? Tôi nói với quý vị có những lúc mà tôi cứ nhìn lại, tôi nhớ lại những cái lúc làm cho mẹ tôi buồn, sau những lúc đó lòng tôi nó trống vắng dễ sợ quý vị, nó rã rời. Tôi nói thật, lúc mà quý vị biết tôi đi xuất gia từ lúc tôi mới chưa tới 10 tuổi, năm nay tôi là gần 60 rồi, U60 rồi ha, 59 tuổi là U60. Mà quý vị biết tôi đi xuất gia từ đó mà đến tôi trở thành giảng sư từ lúc tôi khoảng 30 mấy tuổi. Mà khi nào á mà tôi về thăm mẹ tôi á, hồi mà tôi còn trẻ tôi về thăm tôi hay về nhà, tôi ở về bố mẹ. Nhưng mà về sau này lớn rồi làm cái thường tòa, làm giảng viên, giảng sư, thành nó về nhà ở trướng, thành tôi thường ở chùa, hoặc là nhiều không thì đi ra ở khách sạn, về nhà ở đôi khi hàng vương bằng, mà nó ồn ào chịu không được. Mà một lần mà tôi về thăm như vậy thưa quý vị, là mẹ tôi ngoài Huế, tôi hay về mùa đông cho lành lắm. Mà tôi về tôi thăm rồi, mà khi tôi ở nhà là phòng tôi ở trên thì mẹ tôi về cái người ở nhà dưới. Thế là tối được khoảng 9-10 giờ đêm lên là cù mẹ tôi lên. Tôi nói chuyện với bố tôi xong, bố tôi đi ngủ là mẹ tôi lên là ngồi bên. Tôi nói mẹ đi ngủ đi mẹ, mà cho ngồi một chút, ngồi với thầy một chút. Lâu quá mà con về mà có thầy, còn là thầy là gì, là cũng là con thôi. Cho nên ngồi, thầy cho mẹ ngồi một chút. Mà ngồi chút đâu có yên đâu, ngồi xong nó bắt đầu cho bóp tay một chút. Mà trong lúc là mình 30-40 tuổi mà bà cụ 70-80 tuổi mà cho bóp tay chục này mẹ làm chi rứa. Răng thầy để thầy bóp cho mẹ chứ đâu mẹ bóp cho thầy. Nói không, mẹ thích bóp cho thầy, cho thầy bóp một chút. Rồi bắt đầu bóp tay xong, cho cháu bóp cái chân một chút. Lâu ngày quá, ổn quá hỉ, làm việc nhiều quá hỉ, úi trời tồi quá hỉ. Và những lúc đó tôi không thể thoải mái. Nhưng mà không nói chứ, nhưng mà có những lúc tôi ở trong chùa có chúng điều mà nó hâu á, mà bà cụ cứ bóp tay bóp chân khó chịu quá. Nó đôi khi thầy cầm hơi nhục nhục mắc cỡ nó, mà mẹ làm chứ đừng đừng. Còn những lúc nó phản ứng á, mình cảm ngạc. Nhưng mà quý vị biết bây giờ mỗi lần tôi về Huế tôi thèm cái cảm giác đó. Tôi thèm cái hơi ấm đó. Tôi thèm cái đôi tay rờ vào tôi, không còn. Bây giờ quả thật là ân hận, tiếc nối, nó buồn lắm thưa quý vị. Không biết quý vị có thấy rằng là nó thiếu cái gì ghê không? Chứ bây giờ tôi thấy nó thiếu một lần mà tôi nghĩ tới mẹ tôi, một lần mà tôi nghĩ bố tôi, sao tôi thấy nó trống vắng dễ sợ, mặc dù tôi là tu sĩ. Có những đôi lúc tôi không giác tỉnh, tôi nhớ mẹ vô cùng, và nhớ mẹ tôi nhớ những cái hơi ấm như thế, nhớ cái bàn tay như thế. Bởi vì con mẹ là con mọi thứ, mà không có mẹ là mất tất cả. Có một hòa thượng năm nay ngài gần 100 tuổi. Ngài đang còn sống bên Mỹ. Tôi đến thăm ngài, ngài còn làm bài thơ. Mà ngài để cái bục hiệu là Ngốc Tử. Ngốc Tử là người ngốc á. Bài thơ dài lắm. Trong còn là 4 câu tôi đọc tôi thuộc ngay. Và từ đó mà tôi cứ nhớ hoài. Khi còn mẹ, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Cái tình của mẹ, cái sự yêu thương của mẹ, cái sự che chở của mẹ, cái bóng mát của mẹ của cha là cái gì? Nó thiêng liêng, nó vĩ đại, nó cao quý lắm. Và khi còn đó là mình cứ ý, mình không biết trân trọng, không biết thù hưởng, không biết đón nhận. Đến lúc mất rồi mới cảm thấy tiếc nối. Như tôi bây giờ mỗi lần tôi về Huế, tôi lên trên mộ mẹ tôi ngồi mẹ tôi. Tôi chỉ nhớ những thứ mà tôi tìm không tha trong cuộc đời này. Và thứ đó là cái thứ làm cho tôi ân hận. Cho nên quý Phật tử biết không, ai còn mẹ, ai còn cha, đừng để ân hận về sau. Đừng để hối hận về sau. Chứ lúc cha mẹ mất rồi, đi tìm thứ đó không có. Cuộc đời này không ai cho mình những cái thứ đó cả. Thứ đó không tìm ở đâu ngoài cái tình thiêng liêng của mẹ, của cha cả, thưa quý vị. Một buổi sáng, trời thật tuyết lạnh ở một thành phố. Chàng trai lại chiếc xe hơi ra mua một bó hoa hồng và viết một cái ca: con yêu mẹ, xin con chúc mừng sinh nhật mẹ. Chàng trai này là con một. Câu chuyện này cũng câu chuyện có thật và tôi được chia sẻ. Mỗi tuần chàng trai đi làm cách nhà khoảng 300-400 cây số. Và mỗi tuần như vậy là cuối tuần là chàng đều chạy xe về để sinh hoạt với mẹ, để ở với mẹ, để được mẹ nấu cho ăn. Và cứ tháng nào, tuần nào chàng cũng về thăm. Đặc biệt là cái ngày mà sinh nhật của mẹ là không bao giờ chàng bỏ. Cứ đến ngày sinh nhật mẹ là làm thế nào đó cũng phải sắm sửa về để chúc mừng sinh nhật mẹ, để được ở bên mẹ. Nhưng mà hôm nay trời mưa, hôm nay công việc hơi nhiều một chút, hôm nay có một cái chút linh tinh lang tang gì đó, cho nên chàng trai mình nghĩ thế này: trời hôm nay mưa mà mình cũng bận công việc, mà năm nào mình cũng về rồi, tuần nào mình cũng về rồi, thôi lần này mình không về một năm đi, mình ra mình mua một bó hoa bằng cái tuổi của mẹ, mình viết một cạc chúc Tết, chúc cái sinh nhật mẹ, xong mình nhờ cái điện hoa là gửi đến cho mẹ. Chàng nghĩ như thế, thằng thầy Long nó cũng ổn. Cho nên chàng về vào trong một tiệm hoa, chàng đặt một cái bó hoa hồng bằng tuổi của mẹ, viết một cái cạc đầy yêu thương và bảo nó chuyển cái điện hoa. Sau khi mua xong, làm xong công tác thiêng liêng đó, chàng ra nhìn trời, lòng nó vui, đã làm sinh nhật mẹ xong. Lòng nó vui và chàng đang cười mỉm mỉm, chàng nhìn qua một bên cửa, cái tiệm hoa, chàng thấy có một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đang đứng nhìn cửa hàng hoa đó một cách thèm thuồng. Nhìn mà không mua, cứ nhìn nét đứa này, nhìn gái khác. Chàng trai vừa làm xong thấy lòng vui mà đang rảnh, hỏi này con làm gì mà nhảy giờ chú đứng chú nhìn con thấy con nhìn hoa không vậy? Con đến con ngắm hoa hay con mua hoa? Nói chú ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ của con. Con muốn mua một bông hoa hồng tặng mẹ. Nhưng mà bông hồng thì $1 một cái, mà con chỉ còn 75 cent. Người ta không bán. Con không biết làm sao. Vậy hả con, hôm nay cũng sinh nhật mẹ của chú. Vậy thì bây giờ con vào đi con mua, con muốn lấy bao nhiêu cái chú sẽ trả tiền cho con. Vì chú cũng vừa mua hoa, cũng tặng cho mẹ, gửi cho mẹ xong. Con bé nó mừng quá, nó thiệt không chú? Thiệt, con mua đi bao nhiêu cũng được, chú sẽ trả tiền cho con. Con chỉ mua một cái mà thôi, con chỉ mua một cái. Nó vào nó chọn một cái hoa hồng xong, nó nói con thích cái này. Thì chàng trai mới bảo bên kia, người kia mới cột cái nơ vô xong, chàng trai đưa $1 trả cho nó. Nó nói không chú à, con chỉ xin chú 25 cent mà thôi. Con thiếu 25 cent, con có 75 cent rồi. Con muốn dùng tiền của con để mua hoa tặng mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Trà chàng trai này thương được trẻ, vừa có hiểu mà vừa là gì? Rất ư là đàng hoàng, không gian, không tham. Quỷ, nhà con ở đâu con? Chú đang rảnh, con ở đâu? Chú chợ về đưa hoa cho mẹ vui. Hôm nay sinh nhật mẹ mà chú mà. Được không? Chú nói thiệt không? Nói thiệt. Nó ngồi lên. Chú chợ con. Nhà con hướng này chú. Khu dân cư thì hướng này. Nó bảo nhà nó hướng này. Và chàng trai cũng như thế là gì? Lên chợ nó đi. Càng lúc càng đi ra xa khỏi thành phố. Thế chàng trai hoảng mà nói. Con ơi con. Chỗ này đâu còn nhà cửa gì đâu. Chú biết mà. Nhà bên khử bên hướng này. Nói chú ơi, nhà mẹ con gần tới rồi. Và khi đến một cái nghĩa trang, tức là cái mạ thánh đó, nó bảo chú quèo đi, nhà mẹ con gần đây. Chàng trai lúc đó mới bằng thần, trong này làm gì có nhà con ơi, trong này cái nghĩa trang, cái mạ thánh chỗ người chết, không, nhà mẹ con gần đây, chú cứ đi thêm đoàn nữa. Và vào xong đến cái chỗ mà những cái mồ phần vừa chôn, nó đến một bên một cái mồ mà đất đang còn đỏ, cỏ chưa mọc. Nó nói thưa chú, đây là nhà của mẹ con. Hôm nay là sinh nhật mẹ con muốn mua một cành hoa để tặng mẹ. Và con muốn nói rằng con nhớ mẹ, con thương mẹ và con yêu mẹ vô cùng. Thưa quý vị. Chàng trai nghe xong lòng bụng rụng, đứng như trời trồng và tự nhiên đột nhiên nhớ một cái gì đó. Không nhìn được trẻ leo lên trên xe và trở lại thành phố, hỏi cái bó hoa vừa tôi đặt đã chuyển đi chưa? Chưa, đưa cho tôi. Thế là chàng lấy bó hoa, chàng đạp lên xe và đạp xe 400-500 cái số về để làm gì? Để được gặp mẹ. Vào về tới nhà gõ cửa rầm rầm, bà mẹ ra. Biết hôm nay thế nào con cũng về chứ đâu có biết nó có ý không về. Về ôm mẹ, con thương mẹ vô cùng, con yêu mẹ vô cùng. Do vậy quý vị ở đây ai còn mẹ, ai còn cha? Hãy về ôm mẹ. Hãy về ôm cha mà nói rằng con yêu mẹ vô cùng, con thương cha vô cùng. Được không thưa quý vị? Và nếu được, nhân mùa Vu Lan này, chúng ta hãy sắm một bông hồng để dâng lên cho mẹ, dâng lên cho cha. Bông hồng đó là bông hồng của hiếu đạo đó thưa quý vị. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối ngọt ngào, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó em về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Hãy là những mục kiền liêng sống trong cuộc đời này. Nhân mùa Vu Lan về, chúng tôi xin cầu chúc quý Phật tử luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ, luôn được sự che chở của cha mẹ, và luôn nhớ đến ơn của cha mẹ để đáp đền ân nghĩa của cha mẹ, đúng như lời Phật dạy, đệ tử Phật là phải biết tri ân và báo ơn. Xin cảm ơn quảng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể hội chúng, chúng con kính nghe. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Thật vậy, những lời chia sẻ của thầy như những hồi chuông cảnh tỉnh đánh động vào tâm thức của mọi chúng con, để nhắc nhở chúng con về công ơn to lớn của cha mẹ, cũng như trách nhiệm của mình đối với hai đấng sanh thành. Chúng con nguyện xin khắc ghi và thực hành theo những lời chỉ dạy của thầy, để trở thành một người con hiếu thảo, đồng thời là một người cha, một người mẹ đạo đức, mẫu mực cho con cháu noi theo, để xây dựng và cải thiện đạo đức gia đình, xã hội ngày càng thăng tiến theo lời Phật dạy. Chúng con xin được thành kính tri ân thầy, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể vạn an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là một bậc thầy mô phạm để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về